Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 324. Góc truyện audio.com. Chấm, đã qua một tháng tuyết còn không dừng. May mắn nơi này ở vào bình nguyên khu vực. Cho dù có sơn cũng là độ cao so với mặt biển phi thường thấp sơn. Cũng không có cái gì an toàn tai họa ngầm. Tại đây một tháng, hai cái bộ lạc càng ngày càng dung hợp hài hòa. Hạ Noãn Noãn cùng Mãnh Mại bọn họ quan hệ cũng từ từ lửa nóng. Trong khoảng thời gian này còn đã xảy ra một việc. Một kiện đối với Hạ Noãn Noãn tới nói phi thường nghiêm trọng sự tình. Là cái gì đâu? Vừa mới đi vào đại hình bộ lạc thời điểm Lý Linh Linh cảm thấy nơi này so cỡ trung bộ lạc tốt hơn rất nhiều. Ở cỡ trung bộ lạc thời điểm Lý Linh Linh coi trọng Tư Đức cùng Tây Khoa. Đến nơi đây, nàng đương nhiên sẽ coi trọng Mãnh Mại cùng A Khắc. Trên thực tế nàng ở đường xá trung thời điểm liền đem tầm mắt đặt ở Mãnh Mại cùng A Khắc trên người. Đáng tiếc bọn họ vẫn luôn ngốc tại Hạ Noãn Noãn bên người. Cùng thủ lĩnh Tư Đức ở bên nhau. Lý Linh Linh bị Cửu La cõng. Trong lòng kia kêu một cái tim gan cồn cào ngứa. Này hai cái nam nhân như vậy ưu tú. Nàng không thể lại làm Hạ Noãn Noãn cướp đi. Nhưng là theo Mãnh Mại. A Khắc cùng Hạ Noãn Noãn quan hệ nhìn qua càng ngày càng tốt. Lý Linh Linh biết chính mình có lẽ lại mất đi một lần cơ hội. Nhưng áp đảo cọng rơm cuối cùng chính là tát lợi. Lý Linh Linh đi vào bộ lạc lúc sau ánh mắt đầu tiên liền thấy được thân là dẫn đầu đi săn người Tát Lợi. Tát Lợi là cái có kim sắc tóc dài nam tính. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ giống như thần mặt trời. Nhất cử nhất động đều tràn ngập ánh mặt trời mị lực. Soái khí đến không thể tưởng tượng. Lý Linh Linh trước kia chưa từng có gặp qua như vậy soái nam nhân. Nàng cảm giác ái thần chọc trúng nàng tâm. Ở kia một khắc, nàng tâm động, nhảy lên tốc độ là nhanh như vậy. Cảm tình tới là như vậy kịch liệt cực nóng. Chính là nàng thấy cái gì? Tát Lợi mắt trông mong nhìn cái kia tiện nữ nhân. Ánh mắt hoàn toàn không có rời đi Hạ Noãn Noãn. Vì cái gì? Chẳng lẽ liền bởi vì Hạ Noãn Noãn là cái hiến tế sao? Giờ khắc này Lý Linh Linh thật là hận cực kỳ Hạ Noãn Noãn. Rõ ràng nàng là độc nhất vô nhị người xuyên Việt. Vì cái gì có nàng xuyên qua lại đây còn phải có Hạ Noãn Noãn cái này hiến tế. Rõ ràng nàng mới là nữ chính. Vì cái gì nàng mỗi lần đều thua ở Hạ Noãn Noãn trên người. Chán ghét, chán ghét, chán ghét. Lý Linh Linh trong ánh mắt lập lòe lãnh quang. Nàng ác độc nhìn Hạ Noãn Noãn. Hận không thể Hạ Noãn Noãn lập tức chết. Bằng thống khổ phương thức, thực đáng tiếc, đang ở cùng người khác nói chuyện Hạ Noãn Noãn cũng không có nhận thấy được Lý Linh Linh ánh mắt. Cũng làm cho kế tiếp kia một sự kiện. Ban đêm, rất nhiều người ngồi vây quanh ở lửa trại bên. Hỏa bên cạnh còn giá một con nướng lợn rừng. Mọi người đều náo nhiệt nói chuyện với nhau. Có chút nữ tính phủng trái dừa thủy. Nhiệt tình một đám đưa qua đi. Có một cái đưa tới Hạ Noãn Noãn trong tay. Nàng cầm trái dừa thủy. Mày nhăn lại. Nếu nàng không có nghe sai. Cái này trái dừa trong nước mặt như thế nào có sợi thảo dược vị. Nàng gần nhất mỗi ngày đi A Khắc nơi đó. Nhận thức rất nhiều loại thảo dược. Có một loại thảo dược liền cùng cái này hương vị phi thường tương tự. Ngũ sắc thảo. Bởi vì loại này thực vật có 5 loại nhan sắc. Cho nên A Khắc vì loại này thực vật mệnh danh là ngũ sắc thảo. Chính là loại này thực vật chính là có độc. Hơn nữa là lập tức liền có thể chí mạng kịch độc. Là ai ngờ hại nàng. Vẫn là ngẫu nhiên một chút phóng sai rồi. Hạ Noãn Noãn buông xuống con mắt. Bên trong lóe lãnh quang. Nàng ở trong bộ lạc không có đắc tội quá bất luận kẻ nào. Đặc biệt là Tư Đức bộ lạc. Nàng thân là hiến tế, liền tính là nữ tính cũng vô cùng sùng bái nàng. Nàng mới đến Mãnh Mại bộ lạc không bao lâu. Nơi này hẳn là cũng không có người sẽ hại nàng. Hạ Noãn Noãn chỉ có thể nghĩ đến một người. Lý Linh Linh, lần trước Tư Đức cùng nàng nói qua. Lý Linh Linh câu dẫn hắn lại không có được đến một cái kết quả. Lý Linh Linh thậm chí còn câu dẫn quá Tây Khoa. Nhưng hai cái nam nhân đều không có để ý tới quá. Nhưng là Lý Linh Linh không phải từ bỏ sao? Ở phía trước trận đều không có ra tay. Nàng hiện tại lại có cái gì lý do ra tay đâu? Cầm trái dừa thủy, Hạ Noãn Noãn lâm vào trầm tư. Nhưng là đắm chìm ở suy nghĩ bên trong, nàng cũng không có quên chú ý chung quanh hoàn cảnh. Quả nhiên có người nhìn nàng. Hạ Noãn Noãn ánh mắt một ngắm. Quả nhiên là Lý Linh Linh sao? Nàng ghen ghét tâm đã cường đến muốn giết hại chính mình trình độ. Hạ Noãn Noãn ở trong lòng thở dài. Nguyên bản nàng không muốn cùng nữ chủ sinh ra cái gì liên quan. Đáng tiếc Lý Linh Linh không hiểu. Xã hội nguyên thủy cũng chú ý thực lực vi tôn a. Lý Linh Linh là nơi nào tới tự tin có thể đối kháng nàng. Lý Linh Linh ánh mắt vẫn luôn đặt ở trên người nàng. Giống như muốn xem đến nàng đem trái dừa thủy toàn bộ uống đi vào mới bằng lòng rời đi. Hạ Noãn Noãn đương nhiên sẽ không uống. Nàng lại không phải đồ ngốc. Nếu Lý Linh Linh muốn hại nàng, như vậy cũng đừng quái nàng vô tình. Hạ Noãn Noãn đôi mắt nhíu lại. Bưng trái dừa thủy đứng lên. Làm bộ ngồi lâu rồi hoạt động thân thể. Đi đến Lý Linh Linh phụ cận thời điểm sử dụng kỹ năng nhanh chóng đổi đi hai người trái dừa thủy. Nếu muốn hại nàng, như vậy liền đi tìm chết đi. Hạ Noãn Noãn cũng sẽ không đem đồng tình tâm đặt ở hại chính mình nhân thân thượng. Lý Linh Linh tâm tư ngoan độc, ghen ghét tâm quá cường. Nàng cần thiết đem Lý Linh Linh bóp chết ở trong nôi. Rốt cuộc lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh. Lần này nàng đem Lý Linh Linh thả chạy. Nói không chừng lần sau nàng lại sẽ nháo ra cái gì chuyện xấu. Còn không bằng trực tiếp quyết đoán một chút. Làm Lý Linh Linh không có tiếp theo cơ hội. Lập lòe lãnh mang đôi mắt buông xuống đi xuống. Hạ Noãn Noãn cười lạnh một tiếng. Lý Linh Linh bên kia không hề hay biết uống sạch trái dừa thủy. Ngũ sắc thảo ở nháy mắt phát huy tác dụng. Đau nhức thổi quét Lý Linh Linh toàn thân. Nàng đột nhiên thét chói tai ra tiếng. Biểu tình dữ tợn nhìn lửa trại. Khóe miệng tràn ra máu tươi. A a a a a, nhớ kỹ nhói không ra lời. Lý Linh Linh chỉ có thể dùng cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Noãn Noãn xem. Nàng không có cơ hội đem bôi nhọ nói ra. Chỉ có thể trơ mắt cảm giác chính mình hô hấp chậm rãi biến vô. Thống khổ chết đi, ai? Hạ Noãn Noãn ở trong lòng thở dài. Đừng hiểu lầm, nàng không có một tia áy náy tâm tình. Vốn dĩ nàng chính là một cái tương đối lương bạc người. Đối mặt địch nhân, nàng đương nhiên sẽ lựa chọn đuổi tận giết tuyệt. Một chút đều không cần lo lắng chính mình cảm xúc sẽ chịu không nổi. Nàng chỉ là có chút thổn thức. Hà tất đâu, vốn dĩ hiện tại sinh hoạt như vậy hảo. Mấy nam nhân đau nàng ái nàng, trừ bỏ không có hiện đại công nghệ cao. Nữ chủ không cần lại làm một cái bên ngoài nữ đi lấy lòng người khác. Này còn chưa đủ sao? Càng là lòng tham người liền càng dễ dàng rơi vào vực sâu. Người muốn học sẽ thấy đủ. Hạ Noãn Noãn là tuyệt đối sẽ không đem chính mình lâm vào loại này hoàn cảnh. Ghen ghét loại này kịch liệt cảm xúc. Nàng lười đến có. Trong bộ lạc đã chết một nữ tính cũng không có kích khởi quá lớn bọt nước. Chỉ là Lý Linh Linh bạn lữ khó tránh khỏi có chút thương tâm. Hạ Noãn Noãn gặp được bọn họ thời điểm bọn họ đều cau mày trói chặt. Hiển nhiên đối Lý Linh Linh là có chút chân tình ở. Đáng tiếc Lý Linh Linh không hiểu đến quý trọng. Đem ánh mắt toàn bộ đặt ở nam nhân khác trên người. Cuối cùng còn ngoan độc đi rồi oai lộ. Cách chương.